Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 799, 799, không phải anh cho rằng tôi ăn trộm chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cảnh sát nặng nề vỗ bàn, cô gửi tài liệu hay. Là lấy trộm đồ, vừa nói, ánh mắt anh ta trở nên dữ tợn. Ngay tại ngày hôm ấy phòng nghiên cứu gì đã mất một thứ rất quan trọng, Hạ An Nhiên gần như hiểu ra. Vậy đồ của bọn họ bị mất, anh nghĩ liên quan đến tôi sao? Ồ, không phải, anh cho rằng tôi ăn trộm chứ? Người cảnh sát nói từng chữ một, tốt hơn hết là cô, nên thú nhận để nhận sự khoan dung. Hạ An Nhiên khẽ cau mày khi nhìn thấy điều này. Hai nhân viên cảnh sát có vấn đề trong việc xử lý vụ án, thật ra cô đã hợp tác với họ ngay từ đầu, nhưng họ dường như chỉ muốn cô nhận tội. Sau khi Hạ An Nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cô càng lúc càng bình tĩnh và lý trí hơn. Tôi đã nói tất cả những gì cần nói. Hơn nữa, cảnh sát muốn phá án phải có chứng cứ. Nếu các người nghĩ rằng tôi đã lấy trộm thứ gì đó, hãy đưa ra bằng chứng, nếu không tôi sẽ từ chối mọi câu hỏi của các người. Sau khi nói những lời này, liền im lặng. Cảnh sát nghe thấy lời nói của Hạ An Nhiên, lại nhìn thấy hành động đó, hừ lạnh một tiếng. Thật sự là ngoan cố đến cùng. Cô thật sự cho rằng chúng tôi không có chứng cứ phải không? Mỗi người ra vào viện nghiên cứu đều có chứng cứ ra vào. Cô dựa vào vẻ đẹp của mình để làm cho nhân viên bảo vệ mê mẩn và cho cô vào trong. Điều này chẳng lẽ không chứng minh cho điều gì sao? Tất nhiên, Hạ An Nhiên nhớ cô đã vào viện nghiên cứu như thế nào, nhưng cho dù là cô ấy vào bằng cách nào, cũng không thể tùy tiện nghi ngờ cô đã ăn trộm. Những gì cảnh sát đưa ra không có gì để nói về bằng chứng. Hạ An Nhiên thản nhiên nhìn hai người cảnh sát, kích động cũng không nói lời nào. Trên mặt cô ấy gần như đã viết, có bản lĩnh thì đưa ra bằng chứng chính xác. Tuy nhiên cô đã không làm chuyện đó, bằng chứng đâu? Khi cảnh sát nhìn thấy điều này, trong mắt họ hiện lên sự lạnh lùng. Tôi biết cô có chút lai lịch là thiếu phu nhân của Lăng gia, nhưng vậy thì sao? Cô thực sự cho rằng mình có thể trắng trợn như vậy sao? Hừm, đại phu nhân của Lăng gia không phải đang ở trong tù sao? Tuy nhiên, bất kể hai cảnh sát nói gì, Hạ An Nhiên đều từ chối nói chuyện, từ chối hợp tác. Cuối cùng, viên cảnh sát không nói nên lời, cả hai tức giận rời khỏi phòng thẩm vấn rồi đi đến một văn phòng cách trương.